Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, tiện đưa các ngươi một cái hắc động, đúng là một đạo màu bạc tia chớp. Khương Dự đi tới một gã cầm kiếm thiên cảnh bên cạnh, một quyền oanh kích tại kia phần lưng, phốc thử, một ngụm máu tươi phun ra, rồi sau đó, Khương Dự đắc thế không buông tha người. Lại là hai quyền, cộng thêm một đá, như tia sáng trắng hiện lên. Người này thiên cảnh lập tức trọng thương, từ cao cao tại thượng thần diệu hụ ngã xuống. Toàn bộ quá trình nhanh chóng vô cùng, thẳng đến chấm dứt mọi người tài khó khăn lắm kịp phản ứng. Còn lại năm tên thiên cảnh đều là quá sợ hãi, thế cục chuyển biến đất quá là nhanh. Vừa mới rõ ràng là bọn hắn chỗ với tuyệt đối ưu thế. Kết quả, sau một khắc, thì có một gã thiên cảnh trọng thương. Đừng nóng vội, lập tức tới ngay các ngươi. Khương Dự quay người đối với những người kia nhẹ nhàng cười cười cười. Như vậy, sắc mặt rơi trong mắt bọn hắn, nhưng là trong lòng phát lạnh. Phải biết rằng, vì mau chóng bắt lại Khương Dự, bọn hắn có thể là không có chút nào lưu thủ, đều lấy ra toàn bộ thực lực. Nhưng coi như là như vậy, tự nhiên đều không có chút nào không biết làm sao đến Khương Dự. Vẫn ngược lại bị trọng thương một người. Cái này trong vực thiên kiêu thực lực, cuối cùng mạnh mẽ đã đến người nào cấp độ. Tất cả mọi người ánh mắt đều là muôn phần âm trầm mờ ni. Hôm nay thế cục giống như hồ đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Không có ở đây trong khống chế, thiên cảnh tồn tại tâm tình phức tạp. Nhưng mà bọn hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Khương Dự thế công lần nữa lại tới. Giờ này khắc này, Khương Dự trên người thái hư chiến giáp 6 bộ phận như là màu bạc đường cong giống nhau kết nối cùng một chỗ, tạo thành một cái đại khái hình người, tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức. 5 cái thiên cảnh lập tức kéo khoảng cách gần, tụ lại đến cùng một chỗ, dĩ vãng lẫn nhau làm đối thủ thậm chí cừu địch mấy người, lúc này nhưng lại không thể không vai kề vai sát cánh cùng nhau tác chiến. Màu bạc song quyền, sấm sét vang dội, tia sáng trắng chiếu rọi phía chân trời, thẳng tắp oanh hướng về phía 5 người, mang theo vô biên vô hạn ngân quang lôi, thẳng bắn đi, không có cái gì là một quyền không giải quyết được đấy. Khương Dự khí thế uy mãnh, rất có liền một mạch xu thế, khí phách không thôi, 5 tên thiên cảnh, chặt chẽ dựa vào cùng một chỗ, chống cự Khương Dự thế công. Bọn hắn dù sao cũng là 5 người, lúc hoàn toàn buông giúp nhau nghi kỵ, hợp lực thời điểm cũng có chút cường đại, vậy mà thật sự tạm thời chặn Khương Dự một quyền này. Đây cũng là Khương Dự màu bạc quyền đầu, lúc này đây không có rơi vào địch nhân trên người. Đối với cái này, Khương Dự không có chút nào dị sắc, mà là nhàn nhạt đất lại nói thêm một câu. Nếu có, vậy 2 quyền, 3 quyền, vô số quyền, theo Khương Dự tiếng nói hạ xuống, hung mãnh quyền uy lần nữa bật phát ra, sấm sét vang dội, tia sáng trắng bầy vẫy, như cửu thiên sét, trực chỉ 5 vị thiên cảnh. 5 vị thiên cảnh, thần sắc biến đổi, thầm mắng này ra hỏa không có tiết tháo, nói được như vậy khí phách, còn tưởng rằng có thể thở một ngụm. Trong mắt bọn hắn, một lần lại một lần màu bạc tia chớp công tới. 5 người đều là áp lực cực lớn. Chỉ chốc lát sau, mặt khác 2 cái thiên cảnh cũng chạy đến tham chiến. Hiện tại, bọn hắn liền là một sợi dây thừng trên châu chấu. Chỉ có thể đồng tâm hiệp lực đánh bại Khương Dự. 7 tên thiên cảnh đứng chung một chỗ, hợp lực đối kháng một người. Đây tuyệt đối là bắc cảnh như thế nhiều năm qua lần thứ nhất, có thể nói thập phần hiếm thấy. Bọn hắn mỗi một đạo đều cường đại cực kỳ, mang theo thiên uy, có thể trưởng trời khống chế địa phương. Nhưng mà, lực lượng như vậy, đối mặt Khương Dự, nhưng là chỗ với bị động. Càng là chiến đấu, Khương Dự càng phát ra quen thuộc thái hư chiến giáp làm cho mang đến lực lượng cải biến. Bản thân chiến đấu ý thức cũng dần dần tới dung hợp, mà dẫn đến kết quả chính là Khương Dự chiến lực càng ngày càng cao, mà cái kia bảy vị thiên cảnh càng ngày càng vất vả. Thấy vậy, bọn hắn trên mặt cực kỳ không cam lòng, nhưng mà trong lòng lại đang phát khổ. Người nọ là quái thai sao? Sao vậy vẫn còn trở nên mạnh mẽ? Chiến đấu cực kỳ điên cuồng, tia sáng trắng không ngừng ở phía chân trời lóng lánh. Bắc cảnh người ở ngoài xa đám đều đang suy đoán đã xảy ra cái gì nha. Nhưng bọn hắn lại sao vậy đoán? Đoán chừng đều đoán không được nhà mình thiên cảnh không riêng lẫn nhau liên thủ, vẫn chỗ với bị hành hung tình trạng. Chợt đấy, tia sáng trắng dừng lại rồi. Cái kia màu bạc tia chớp quyền đầu không có ở đây oanh kích. Thấy vậy, bảy vị thiên cảnh đều là trong lòng buông lỏng, có vui mừng. Bọn hắn cho rằng Khương Dự như thế cuồng bạo thế công không có khả năng kiên trì quá lâu, hiện tại hơn phân nửa là kiệt lực. Cái này ý vị bọn hắn phản kích thời khắc cuối cùng đã đến. Mà đang ở bọn hắn chuẩn bị phản kích thời điểm money, quyền đầu các ngươi thấp đã đủ rồi, như vậy đổi mặt khác một loại sao? Khương Dự cố tình thí nghiệm thoáng một phát thái hư chiến giáp cái khác công năng. Lời này không thể nghi ngờ lại để cho vừa mới có một chút hy vọng bảy người trong lòng không ổn. Bọn hắn hướng Khương Dự nhìn lại, chỉ hy vọng đây là phô trương thanh thế đang hù dọa bọn hắn. Nhưng mà Khương Dự lúc này cũng đã trộn với một loại kỳ dị trạng thái, quanh thân nồng đậm tia sáng trắng không ngừng sinh ra, theo kết nối tất cả bộ vị tuyến đường, từ lòng bàn chân chậm rãi chuyển vận đến cái trán, cuối cùng nhất tụ tập đến cái kia nhiều ra một cái màu bạc trên ánh mắt. Màu bạc đồng tử tiếp nhận toàn thân chuyển vận tia sáng trắng, trở nên sáng chói chói mắt, giống như bầu trời chói mắt nhất ánh sao sáng. Hào quang chiết xạ hướng toàn bộ bắc cảnh, bị vô số người chứng kiến, dẫn vì thần minh. Lúc hết thảy tia sáng trắng hội tụ hoàn thành thời điểm, cái kia màu bạc đồng tử hào quang lập tức co lại một cái, trở nên ảm đạm. Nhưng mà cái này ảm đạm bất quá ngắn ngủn chuyện trong nháy mắt. Sau một khắc, một đạo càng thêm sáng chói ngân quang sắc quang mang từ trong bắn ra. Cái này ngân quang sắc quang mang bắn về phía này bảy vị thiên cảnh, không trở ngại chút nào đất xuyên qua trong đó hai người thân thể. Đến bảy người điểm trung tâm money, hai gã thiên cảnh quá sợ hãi. Cái này ngân quang sắc quang mang hội tụ công kích tuyệt sẽ không đơn giản. Bọn hắn đều lo lắng cho mình trúng chiêu, nhưng mà ngay sau đó lại phát hiện rõ ràng cái gì sự tình đều không có. Trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ cái này màu bạc trùng tia sáng trông thì ngon mà không dùng được. Tiện đưa các ngươi một cái tiểu hắc động, không cần cảm ơn. Khương Dự cười nhạt vừa mới dứt lời, một hồi lực hấp dẫn cực lớn truyền đến, lôi kéo lấy thân thể của bọn hắn, chậm rãi di động. Bảy người đều là thần sắc kinh hãi, hướng cái kia hấp lực ngọn nguồn nhìn lại, chỗ đó rõ ràng là màu bạc trùng tia sáng điểm rơi. Chỉ thấy một cái ngón tay giống như thật nhỏ màu đen vòng xoáy không biết cái gì nha thời điểm sinh ra, đang không ngừng dẫn dắt chung quanh hết thảy sự vật, hết thảy tất cả tựa hồ cũng chạy không khỏi nó lực hấp dẫn. Trên sa mạc cắt đá, lưu động không khí, thậm chí là ánh mặt trời, hết thảy hữu hình có chất đồ vật đều là mục tiêu của nó. Bảy vị thiên cảnh, sắc mặt kinh hãi tới cực điểm. Mani, đây là cái gì thứ đồ vật? Có người hoảng sợ hét lớn. Đối với Khương Dự đưa tặng, hắn chỉ muốn nói tạ ngươi tê liệt. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, vật này quá nguy hiểm, tựa hồ là hết thảy không gian tới hạn, muốn đem sở hữu sự tình vật đều chôn vùi. Đã liền mấy người bọn hắn thiên cảnh đều đào thoát không hết, làm sao có khả năng? Nguy hiểm kinh khủng như vậy thứ đồ vật, sao vậy gặp nắm giữ ở một cái nửa bước thiên cảnh trong tay? Đây tuyệt đối là thiên cảnh khắc tinh. Tại đây tiểu hắc động phụ cận, liền không gian đều sự quá độ không xuất ra đi, mở ra không gian thông đạo cũng sẽ bị hấp trở về. Ở đằng kia cực lớn vô cùng lực hấp dẫn xuống, cái mảnh này sa mạc chung quanh trở nên lờ mờ vô cùng, ánh sáng đều bị hấp dẫn đi vào. Đến nỗi đại địa đã sớm sinh ra một cái thật lớn đích chỗ trống, nguyên bản cát đá đều bị tiểu hắc động hút đi rồi. Cái kia nho nhỏ một cái huyệt động, tựa hồ nội bộ không gian vô cùng lớn bình thường, nhiều hơn nữa thứ đồ vật đều có thể nuốt vào. Bảy tên thiên cảnh cách đây tiểu hắc động gần nhất, khổng lồ kia liên lụy lực lượng để cho bọn họ hầu như không thể nhúc nhích, đem thân hình của bọn hắn đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Bọn hắn cắn răng, ánh mắt đều đỏ, liều mình dùng ra rồi chính mình tất cả lực lượng muốn tránh thoát hắc động khống chế. Nhưng mà hắc động lực lượng cho dù là thiên cảnh cũng khó khăn dùng phản kháng. Bảy tên thiên cảnh tại đây liều mình tránh ôm phía dưới, thiên cảnh thân thể cường hãn dần dần bắt đầu nứt vỡ, từng đạo vết thương xuất hiện, máu tươi vung ra bị hít vào hắc động. Bọn hắn trong lòng đều là lạnh lẽo. Bảy tên thiên cảnh thân thể bị dính dáng càng ngày càng tới gần cái hắc động kia, mà nhục thể của bọn hắn cũng nứt vỡ càng thêm lợi hại. Thời gian dần qua, bọn hắn trong lòng đều là xuất hiện sợ hãi. Với tư cách thiên cảnh tồn tại, bọn hắn cao cao tại thượng, không có bất kỳ người nào có thể xúc phạm tới bọn hắn. Cho tới nay, lớn nhất đối thủ không giống với thời gian, nhưng hiện tại bọn hắn rồi lại muốn đối mặt tử vong. Kinh khủng kia hắc động một khi bị xoắn đi vào, không ai gặp cho là mình có thể bình yên vô sự. Tiểu huynh đệ, chúng ta có việc tốt thương lượng, trước thả chúng ta đi ra, hết thảy đều tùy ngươi. Bọn hắn bắt đầu hướng Khương Dự thỏa hiệp, hy vọng Khương Dự có thể thả bọn họ một con ngựa dùng bảo toàn tính mạng. Dù sao giữa chúng ta cũng không có cái gì nha đại thù, nhưng mà đối với bọn hắn mà nói, Khương Dự rồi lại không động với chung, chẳng qua là tại đây sao nhàn nhạt nhìn xem, không có chút nào ngăn cản hắc động dấu hiệu. Chúng ta có thể đem tích lũy bảo vật tài phú đều cho ngươi, chỉ cần ngươi buông tha chúng ta. Có thiên cảnh cực kỳ không cam lòng nói, trong thần sắc có đau lòng. Bọn hắn tích lũy tài phú bảo vật có thể nói là trừ mình ra mệnh dùng bên ngoài thứ trọng yếu nhất rồi. Hiện tại tuy nhiên cũng muốn giao cho Khương Dự, đối với cái này Khương Dự chẳng qua là nhếch miệng cười cười. Thật có lỗi các vị, ta là người tương đối nhỏ khí, đối với muốn giết người của mình không có gì nhiều thương lượng. Khương Dự lời của lộ ra nhẹ nhàng thoải mái, lại làm cho trong lòng mọi người đều là hàn ý mười phần. Bảy tên thiên cảnh còn muốn nói cái gì nha, tại làm lấy cuối cùng nhất cố gắng, có thậm chí không tiếc làm nô, đều mơ tưởng lưu lại một mệnh. Nhưng mà cuối cùng bọn hắn cũng chỉ là ở đằng kia trương trẻ tuổi trước mặt bị hắc động lôi kéo đi vào, đã mất đi sinh lợi. tiểu hắc động tại hấp thu rồi đại lượng vật chất sau khi thậm chí có mơ hồ mở rộng dấu hiệu. Bảy vị thiên cảnh biến mất sau, vẫn đang điên cuồng cắn nuốt chung quanh sự vật. Thấy vậy, Khương Dự nhíu mày, vội vàng khởi động thái hư chiến giáp trên cái kia màu bạc đồng tử. Khống chế được cái hắc động kia chậm rãi tiêu tán. Cái đồ vật này tuy rằng lợi hại, nhưng mà một cái sơ sẩy còn có thể không khống chế được. Sau này hay vẫn là dùng một phần nhỏ tốt. Hắc động biến mất, cái mảnh này đại sa mạc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ánh sáng chậm rãi khôi phục, chẳng qua là mặt đất đã biến thành một cái thật lớn thung lũng lõm. Còn có hôm nay cái kia tại bắc cảnh cao cao tại thượng bảy vị thiên cảnh cũng từ đó biến mất trên thế gian. Đột nhiên yên lặng lại để cho Khương Dự không khỏi cua cua thần diệu. Một trận chiến này cuối cùng chấm dứt, mà hắn cũng cuối cùng đã thành có thể đồ sát thiên cảnh tồn tại. Hiện nay tuy rằng bị nhốt bắc cảnh, nhưng hắn có thể nói triệt để đứng ở La Hư Đại Lục trên nhất tầng. Không còn là cái gì người trẻ tuổi vật, mà là có thêm thực lực cùng thế hệ trước tranh phong tồn tại. Mà khoảng cách cho lão khất cái báo thù, khoảng cách cái này đại lục cực hạn thế lực, cũng đều tiến thêm rồi một bước. Khương Dự thở một hơi thật dài, sắc mặt lộ ra mỉm cười. Hắn lấy ra sa mạc chôn cất cung phiến đá, mở ra không gian thông đạo, đem Cố Giữ Y cùng Bảo Bảo tung ra ngoài. Bảo Bảo vừa ra tới, liền rơi vào Khương Dự trong ngực, có chút hiếu kỳ lo lắng nhìn xem chung quanh hết thảy. Ba ba, người xấu đều cưỡng chế gì rơi sao? Cố Giữ Y một thân áo trắng, từ thanh kính chính giữa nhẹ nhàng đi ra. Tú Lệ đồng tử, ngắm nhìn bốn phía, phiến chiến trường này, chỉ còn lại có Khương Dự một người. Như vậy kết quả, đã rõ ràng rồi. Nàng nhìn về phía Khương Dự, trong mắt tất cả đều là sợ hãi thán phục, tán thưởng. Tại đây phần thành tựu, Khương Dự sợ là đã vượt qua năm đó cái kia thiên phú độc nhất vô nhị phong lân giác rồi. Một khi ra cái này bắc cảnh, không biết lại sẽ như thế nào cuối cái kia đại lục phong vân. Chính là mấy cái tiểu lâu la, giải quyết đứng lên còn không phân phân chung sự tình. Lúc này, đã hoàn toàn trầm tĩnh lại Khương Dự, tùy ý vỗ bộ ngực cười nói. Nói đúng trả giá thiên cảnh, hãy cùng đuổi ăn mày giống nhau. Bảo Bảo nghe vậy, có chút sùng bái mà nhìn Khương Dự, nắm tay nhỏ nắm chặt, thầm nghĩ chính mình sau này cũng muốn trở nên cùng ba ba giống nhau lợi hại. Bắc cảnh, từng cái thành thị dưới mặt đất thế lực, đều tại kiên nhẫn cùng đợi chiến đấu kết quả. Bên trong chiến trường, cái kia long trời lở đất chiến đấu đã không có sinh lợi. Nhưng mà, bọn họ thiên cảnh tồn tại, rồi lại thật lâu chưa có trở về. Cuối cùng nhất, có người đập vào lá gan đi tới cái kia chiến trường phát sinh đấy. Gặp được cái kia hố to ra mạc, toàn bộ người đều choáng váng. Thần diệu mang số bạch hổ phía trên, Khương Dự ngồi ở đầu hổ, Bảo Bảo ở một bên, Cố Giữ Y cũng từ màu xanh tròn kính chính giữa đi ra. Bọn hắn lúc này đều đang nhìn cái kia sa mạc chôn cất cung phiến đá. Chuẩn xác mà nói là phía trên bản đồ địa hình. Lần này sa mạc chôn cất cung hành trình, bọn họ mục đích cuối cùng nhất vốn là ly khai bắc cảnh phương pháp. Huyền hoàng chi khí đều chẳng qua bổ sung. Lão nhân kia nói lời, có thể tin sao? Khương Dự nhíu mày, hắn vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ. Cái kia sa mạc chôn cất cung lão đầu cùng bọn họ không phải tình không phải cố. Đột nhiên chui ra, cung cấp một đống lớn tin tức. Sao vậy nhìn, đều giống như cố ý gây nên. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cái này bản đồ địa hình, Đặc biệt sao, là sao vậy, nhìn hay sao? Khương Dự không khỏi nôn rãnh nói. Tại sa mạc chôn cất cung phiến đá lên, có liên tiếp 7-8 điều tuyến đường. Thoạt nhìn rất đơn giản một bức tranh. Nhưng mà, chính là bởi vì quá đơn giản. Khương Dự bọn hắn rồi lại sao vậy cũng xem không hiểu. Không có phương vị, không có tiêu chí vật. 7-8 điều tuyến đường ngón tay lại là cái gì nha? Hoàn toàn không có cách nào cùng bắc cảnh địa hình kết hợp lại. Bộ dạng này địa đồ là hết mấy vạn năm trước vẽ đấy. Có phải hay không là lúc kia địa hình cùng hiện tại sai biệt quá lớn? Cố Giữ Y đôi mi thanh tú cũng nhíu. Bản đồ này xác thực vẽ được quá trừu tượng, làm cho người ta sờ không được ý nghĩ. Bảo Bảo hai con mắt to nhìn chằm chằm vào địa đồ, tức giận mà nhìn, trong nội tâm cũng muốn vì đại nhân hỗ trợ, chứng minh sự lợi hại của mình, tốt nhất vẫn có thể có được khích lệ. Sớm biết như vậy liền lưu lại một hai cái tiên cảnh rồi, còn có thể để cho bọn họ nhận thức đường. Khương Dự bất đắc dĩ nói ra. Khương Dự cùng Cố Giữ Y cùng nhau nghiên cứu địa đồ, cuối cùng đều được không xuất ra cái gì nha kết quả. Nếu như nhìn không ra, vậy trước tiên đem toàn bộ bắc cảnh địa đồ đều cho vẽ ra, đối lập thoáng một phát, chắc chắn sẽ có phát hiện. Khương Dự nói ra, vẽ toàn bộ bắc cảnh địa đồ, cái này phải thay đổi cá nhân. Căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng đối với Khương Dự mà nói, chỉ cần dùng nhiều một chút thời gian, phái ra một những người máy quét hình thoáng một phát là được rồi. Đây cũng là Khương Dự trước mắt có thể nghĩ đến đấy, cũng là trực tiếp nhất phương pháp. Hết chương.